Nhất sinh nhất thế tiếu hoàng đồ. Chương 38, 38, Diễm chỉ khinh người thôi chứ không có quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc thần Tà Diễm, ngươi, một tên phó tướng, thủ hạ của Gia Luật Thiện nhanh chóng chạy đến bên cạnh Gia Luật Thiện đỡ tướng quân nhà mình dậy rồi tức giận chỉ Bắc thần Tà Diễm. Tứ hoàng tử điện hạ chăm chú nhìn hắn ta với thần sắc yêu nhã. Chờ tiếp câu sau của hắn ta. Tên phó tướng nhìn vẻ mặt yêu nhã của hắn nhưng tại sao hắn ta lại bị dọa đổ mồ hôi lạnh vậy? Nhưng hắn ta cưỡng ép mình phải bình tĩnh. Vươn tay dò xét hơi thở của Gia Luật Thiện phát hiện đã không còn thở. Hắn ta lập tức nổi giận. Bắc thần Tà Diễm, người khinh người quá đáng. Bắc thần Tà Diễm nghe vậy. Khóe miệng nhàn nhạt dương lên tạo thành một độ cong yêu mỹ tà mị. Hắn vung tay lên nhìn như chỉ là cái khoát tay hời hợt. Nhưng lại là một chưởng chứa nhiều nội lực đánh bay tên phó tướng. Hắn ta té ngã trên đất. Phun ra một ngụm máu tươi. Không thể động đậy được. Trong mắt hắn ta đều là phẫn nộ. Hung hăng trừng mắt nhìn Bắc thần Tà Diễm. Hắn ta biết tên ác ma này có thực lực. Nếu không sẽ không chỉ với hai chiêu đã giết chết Gia Luật tướng quân. Tướng quân có ân lớn với hắn. Hắn thực sự nhịn không được. Vẻ mặt hắn tức giận nhưng tứ hoàng tử điện hạ không thèm quan tâm. Chỉ thấy Bắc thần Tà Diễm chậm rãi quay đầu lại nhìn võ tướng phía sau mình. Đi lên phanh thây Gia Luật Thiện. Võ tướng. Hà. Võ tướng nhìn thi thể của Gia Luật Thiện. Trong lòng hắn kinh ngạc. Không rõ tại sao muốn phân thây. Điện hạ và Gia Luật Thiện thật sự có thâm cừu đại hận gì sao? Tên phó tướng của Gia Luật Thiện lập tức bối rối chỉ vào Bắc thần Tà Diễm nói. Ngươi, lại thấy tên ác ma chậm rãi mở miệng. Các ngươi cũng nghe rồi đấy hắn nói Diễm khinh người quá đáng. Nhưng Diễm đến bây giờ, chỉ lấy một mạng mà thôi. Diễm chỉ khinh người. Thôi chứ không có, quá đáng, nhưng mà Diễm rất hiền lành vì không để hắn gánh vác tiếng xấu hư giả được truyền ra. Diễm đành phải phanh thây Gia Luật Thiện để tránh hắn bị thế nhân nghị luận. Phụt, phó tướng trực tiếp phun một ngụm máu, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng. Cảm giác cảm xúc của mình không cần nổi lên, lập tức có thể phun ra một ngụm máu. Tên ác ma này muốn phân thây tướng quân đối với mình ân trọng như núi. Hắn còn có thể nói thành là vì giữ cho thanh danh của mình. Võ tướng do dự một lát. Trong lòng suy nghĩ phanh thây có phải rất quá đáng hay không nhưng đột nhiên nhớ tới người Đại Mạc đến Bắc thần cướp bóc. Giết bao nhiêu bách tính Bắc thần. Trong mắt hắn lập tức có tia huyết quang lướt qua. Giận không có chỗ phát tiết. Muốn chém những người này thành trăm mảnh thì mới vui vẻ. Hắn tung người xuống ngựa đi phanh thây. Tên phó tướng bị trọng thương nằm trên mặt đất. Không thể động đậy được. Giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này. Đôi mắt hắn ta tức giận vằn ra tia máu nhưng không thể làm gì được. Mấy chục tên nam nhi đại mà không quen nhìn. Cho dù trong lòng bọn hắn rất sợ hãi nhưng lại đứng dậy. Muốn đi ngăn cản tên võ tướng kia, nhưng bọn hắn mới vừa đi ra khỏi đội ngũ. Một trận gió lớn nổi lên kéo lấy chân bọn hắn khiến bọn hắn cất bước cũng không thể. Bọn hắn không cần nhìn cũng biết là Bắc thần Tà Diễm ra tay. Quay đầu nhìn về phía Bắc thần Tà Diễm, nghiến lợi nói, Bắc thần Tà Diễm, ngươi là một tên ác ma giết người không chớp mắt, ngươi có bản lĩnh thì giết chúng ta đi. Ngươi, một tiếng, cơ thể mấy chục tên lính cứ như vậy bị nội lực từ mặt đất cuốn lấy. Sau đó nổ tung, máu chảy đầy đất, trên mặt đất đều là cánh tay cánh chân. Binh sĩ kia nói Bắc thần Tà Diễm có bản lĩnh thì giết chết bọn hắn. Vừa mới dứt lời liền thật sự bị giết hết. Ánh mắt tất cả mọi người lại nhìn Bắc thần Tà Diễm có mấy phần sợ hãi. Ngay cả đám binh sĩ Bắc thần nhìn một màn máu tanh cũng cảm thấy tê cả da đầu. Mà hắn khi ra tay tay cũng không có chút nhúc nhích nào. Dù bận vẫn ung dung nhìn binh sĩ Đại Mạc, mỉm cười nói, Chẳng lẽ thế gian hoang đường này còn có tên ngu ngốc cho rằng Diễm không có bản lĩnh giết người sao? Ngay tại cái miệng nên ra luật thiện đã bị phanh thây. Không thể vãn hồi, binh sĩ Đại Mạc tức giận muốn chết nhưng khi thấy máu tươi đầy đất. Trong lòng biết mình đi lên cũng chịu chết uổng. Thế là một người cũng không ai dám hành động. Tên võ tướng phanh thây xong. Trở lại sau lưng Bắc Thần Tà Diễm. Trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ. Binh sĩ Đại Mạc luôn nổi danh thích gây chiến. Bình thường đã sớm không cần mạng toàn bộ xông tới. Nhưng bây giờ, Tứ Hoàng Tử Điện Hạ chính là một người khiến người không muốn mạng cũng phải dè chừng. May mắn, trước mắt không phải địch nhân. Tiếp theo trong chớp mắt, Bắc Thần Tà Diễm nhìn về phía đám binh sĩ Đại Mạc. Ôn Nhu nói, các ngươi bây giờ có thể đi được rồi. Đương nhiên, các ngươi nếu như nguyện ý ở lại. Cáo từ, gặp lại, sau này không gặp lại. Đám binh sĩ Đại Mạc sớm đã bị tên ác ma này dọa đến thần trí không rõ. Thậm chí còn quên đối diện là quân địch. Trước khi đi còn chắp tay hành lễ. Chào hỏi biểu thị mình muốn đi. Đám người nói xong, quay người bỏ chạy như một cơn gió. Có người cưỡi ngựa, có người chạy đi, chỉ để lại bụi mù đầy trời. Có mấy tên binh sĩ Đại Mạc nhớ tới phó tướng của bọn hắn bị đả thương. Còn đang nằm trên mặt đất không thể động đậy. Hai người bọn hắn phi tốc chạy đến giống như kéo lợn chết kéo tên phó tướng chạy. Tứ Hoàng Tử Điện Hạ nhìn tên phó tướng thoát ra khỏi vết tích lớn trên mặt đất rồi lại nhìn Ngọc Vĩ. Chậm rãi hỏi, Ngọc Vĩ, ngươi nói xem, bọn hắn tại sao không sắp xếp phó tướng của mình một con ngựa? Vẻ mặt Ngọc Vĩ chết lặng, bởi vì đều bị ngài làm cho sợ choáng váng. Võ tướng sau lưng Bắc Thần Tà Diễm, mở miệng nói, Điện Hạ, tại sao không giết chết bọn hắn? Bọn hắn bây giờ như rắn mất đầu. Lúc này thả bọn họ đi. Bắc Thần Tà Diễm yêu nhã đáp lời. Bởi vì bản Điện Hạ đối với thế nhân tràn ngập yêu thương và tha thứ nha. Đám người, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn sang đám thi thể cụt tay cụt chân. Cả cơ thể Gia Luật Thiện bị phanh thây. Đó chính là Điện Hạ yêu thương. Tha thứ ư, Ngọc Vĩ ngửa mặt lên trời. Là sợ làm trễ thời gian nghênh đón cô nương kia. Hắn nói ra lời này. Đơn giản chẳng khác gì là đang phá. Cho nên mọi người đều muốn coi Bắc Thần Tà Diễm thu thập hắn. Lại không nghĩ rằng Tứ Hoàng Tử Điện Hạ nghe vậy. Tán thưởng nhìn Ngọc Vĩ. Yêu nhã nói. Rất khách quan. Ngọc Vĩ. Đám người một mặt chết lặng. Tay chân run rẩy, không dám nói gì. Đúng vậy, bọn hắn chỉ cần thấy Tứ Hoàng Tử. Mặc kệ là lúc nào đều sẽ nhịn không được sợ hãi mà run chân. Bọn hắn đã run mấy ngày rồi. Rất nhanh, đại quân trùng trùng điệp điệp dưới. Hào quang của Bắc Thần Tà Diễm. Sợ hãi tay chân run rẩy, cùng hướng vị trí Dạ Mị mà đi. Trước cửa doanh trướng của Gia Luật Thiện. Mấy ngàn binh sĩ đều ngã đầy đất. Dạ Mị đang đứng ở chính giữa. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn Dạ Mị tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới nữ nhân nhìn xinh đẹp nhu nhược này vậy mà lợi hại như vậy. Chỉ bằng một cây chùy thủ có thể đánh bọn hắn thành dạng này. Trong mắt Lục Loan Loan lướt qua sợ hãi. Lo lắng nhìn về phía tây nam. Không thấy được một viện binh nào. Nàng ta lập tức luống cuống, lùi về sau hai bước, gương mặt Dạ Mị lạnh lùng, đi đến trước mặt nàng ta, vừa mới thu thập xong chùy thủ của binh sĩ còn đang ở trong tay nàng thưởng thức. Nàng nhìn chằm chằm Lục Loan Loan, lạnh lùng nói, bây giờ ngươi định cút đi chưa, cách chương.